Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 97, quyết định. Sư phụ tỏ thái độ chính là một viên hỏa chủng ở trong bóng tối sáng lên. Mà ta tỏ thái độ nhưng là ném một cái khô giáo bó củi đi xuống. Vào lúc này, ta cảm giác sau lưng bước chân rối rít, tiếp lấy không đồng thanh âm, bất đồng biểu đạt, nói ra nhưng là cùng một cái ý tứ, đó chính là ở chỗ này mỗi người cũng không chút do dự lựa chọn. Chiến đấu, buông tha an ổn an nhàn 10 năm, người khác tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chân Ni đại tỷ đầu mục quang bình tĩnh nhìn mọi người chúng ta. Xoay người hướng kia cái bàn lớn đi tới, không nàng mở miệng. Bạch lão nhi cũng không dám dẫn chúng ta đi gõ cầu nguyện cổ. Chỉ là đứng ở nơi đó một người nghĩ linh tinh đến cái gì ta Tuyết Sơn nhất mạch ra đại nghiệp đại. Này cũng muốn ngồi sao? Cái gì ta Tuyết Sơn nhất mạch này cuộc sống an ổn quá lâu. Cái này thì muốn thương cân động cốt sao? Trong nội tâm của ta kinh ngạc. Chiến đấu này chủ yếu vẫn là chúng ta chiến đấu đi. Là muốn Tuyết Sơn nhất mạch ủng hộ. Nhưng loại này ủng hộ ta muốn nhiều nhất chẳng qua chỉ là áp chế những thứ kia dục dịch thế lực. Cùng Dương Thịnh ngạnh bính hay là chúng ta? Này Bạch trưởng lão như vậy nhắc tới là cái có ý gì? Nhưng là, không cho ta suy nghĩ nhiều. Lại nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc vỗ bàn thanh âm. Nếu như không phải là bàn còn an ổn ở nơi nào? Có người nói với ta bàn nổ mạnh. Ta đều tin tưởng, nhưng là, trên bàn chỉ là lưu lại một cái rõ ràng trưởng ấn. Giống như chụp mảnh võ hiệp nhi tựa như, này ngược lại càng đáng sợ hơn. Bởi vì nói rõ đối với lực khống chế, toàn bộ đều trở về ngôi. Các ngươi bọn tiểu bối này hôm nay là muốn hất ta bàn sao? Chân Ni đại tỷ đầu hiển nhiên là nổi giận, mà nàng chắc lần này hòa, kể cả sư phụ ta cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ câm như hến dáng vẻ, đàng hoàng trở về ngôi, thở mạnh cũng không dám. Chúng ta thái độ là kiên định, nhưng là không có nghĩa là chúng ta dám đi thật chọc giận Chân Ni đại tỷ đầu. Đây không phải là sợ hãi, mà là từ đáy lòng một phần tôn kính. Chân Ni đại tỷ nặng đầu tân ngồi vào cái ghế kia thượng. Cùng mới vừa rồi cả nhõng dáng vẻ bất đồng, lần này trên mặt nàng nhiều mấy phần nghiêm túc. Đối mặt cấm như ve mùa đông chúng ta, nàng ngơ ngác nhìn rất lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại Bạch trưởng lão đông dung một chút, tây hoảng nhất hạ, bộ dáng kia cảm giác hình như là đứng mệt mỏi. Nếu như ngươi đứng mệt mỏi, liền ngồi xuống. Chân Ni đại tỷ đầu bỗng nhiên mở miệng, bất quá nhưng là nhằm vào Bạch trưởng lão. Ngồi nơi đó, Bạch trưởng lão trả lời cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn không sợ Chân Ni đại tỷ đầu uy áp. Tùy tiện, khác chướng mắt ta là được. Chân Ni đại tỷ đầu nhìn Bạch trưởng lão liếc mắt. Bộ dáng kia để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy kiên nhẫn phải dùng tẫn. Bạch trưởng lão không nói hai câu, ngay lập tức sẽ ngồi trên chiếu. Trước những thứ kia nghĩ linh tinh cũng không dám đọc. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động bầu không khí lại lần nữa lâm vào yên lặng. Ngay cả duy nhất linh hoạt một ít Bạch trưởng lão đều bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nhưng Chân Ni đại tỷ đầu cũng không phải là muốn như vậy cho chúng ta áp lực. Tới biểu thị nàng lửa giận. Yên lặng một hồi, nàng rốt cuộc mở miệng. Đã từng, người kia, chính là các ngươi sư tổ lão Lý. Nói với ta một câu nói như vậy. Điều kiện tiên quyết là ta đang hỏi hắn, vận mệnh cùng tâm niệm giữa là như thế nào quan hệ? Rốt cuộc là tâm niệm quyết định vận mệnh, hay lại là vận mệnh quyết định hết thảy? Nói đến chúng ta sư tổ, Chân Ni đại tỷ đầu thật giống như có chút phiền não. Ở trên bàn tìm đông tìm tây xuất ra nàng bầu rượu. Uống một hớp, lại buồn buồn châm một điếu thuốc tiết mịn ca. Nàng không thấy được là thực sự muốn rút ra. Có lẽ Chân Ni đại tỷ đầu cần nếu như vậy hòa hợp bốc hơi lên mở mùi. Trấn an tâm tình mình. Hắn là trả lời như vậy ta. Vận mệnh cho tới bây giờ đều không phải là một đường thẳng. Mà là một cái phức tạp nhánh sông. Từ nguyên điểm bắt đầu. Cho dù ai cũng không thể hoàn toàn nhìn thanh thủy lưu cuối cùng đi về phía nói đúng là. kia một con đường mới là ngươi chân chính vận mệnh chủ lưu. Nói xong câu đó, hắn hỏi ta, giải thích như vậy, ngươi hiểu không? Lúc ấy, ta cái hiểu cái không? Theo bản năng hỏi một câu, 3 tuổi lúc trước, nhân mạng cách là loạn, mà dân gian lại truyền 3 tuổi sau này nhìn lão. Trong này có phải hay không là có liên hệ gì? Nói tới chỗ này, chân ni tỉ xem chúng ta liếc mắt, sau đó thở dài một tiếng mới nói tiếp đến. Tiếp theo câu nói kia, chính là ta cả đời cũng không thể quên ngực lời nói. Lão Lý nói với ta, đúng 3 tuổi lúc trước tâm tính không chừng, tự nhiên mạng loạn, mà 3 tuổi sau này, một người cơ bản tính cách đi thành, vận mệnh mạch lạc là có thể chạm tới. Vận mệnh chỉ là cho một người thiết lập tốt vô số khả năng. Có thể đi như thế nào nhưng là để ý. Một chuyện, vận mệnh cho đường, đọc là lựa chọn, tâm trí làm lực, cuối cùng lấy được tự nhiên quả báo bất đồng. Cho nên, tâm niệm cùng vận mệnh quan hệ chính là vận mệnh cho ra phạm vi. Đi ra như thế nào kết quả lại là chuyện mình. Đang khi nói chuyện, chân ni đại tỷ đầu phảng phất lâm vào chính mình nhớ lại. Ánh mắt cũng đi theo khói mù trở nên hòa hợp đứng lên. Mà chúng ta đoàn người ngồi ở chung quanh, lại toàn bộ đều lâm vào trầm tư. Sư tổ lão Lý đúng là muốn cho nhân ngửa mặt trông lên tồn tại. Vài ba lời, dĩ nhiên cũng làm đại khái nói rõ ràng vận mệnh cùng lòng người giữa cái này bất hòa không nghỉ vấn. Để cho người ta giống như thể hồ quán đính. Nhưng là, chân ni đại tỷ đầu bỗng nhiên nói với chúng ta lên cái này lại là ý gì? Cũng may chân ni đại tỷ đầu rất mau trở lại thần. Nói đến, nói cho các ngươi biết cái này. Đơn giản chính là muốn nói. Tâm niệm cũng là vận mệnh một bộ phận. Mà ta lại vẫn cảm thấy. Tâm niệm kiên định, cũng chính là đối với vận mạng mình kiên định. Đây là trong thiên địa cứng rắn nhất lực lượng. Ai cũng không thể ngăn cản. Các ngươi cho ta xem thấy như vậy một phần kiên định. Mà ta che chở chi tâm lại coi là cái gì? Ta nếu lão Lý là một phần chấp niệm, phần này chấp niệm tiếp tục kéo dài, cũng liền rơi vào trên người bọn họ, cố ý muốn phải bảo vệ hắn lưu lại vết tích, nhưng là ta thật giống như cho tới bây giờ không có hiểu biết chính xác đạo. Hắn muốn rốt cuộc là cái gì? Lời này chân ni đại tỷ đầu nói có chút thương cảm, mà khói mù che phủ mặt nàng, để cho chúng ta không thấy rõ nàng vẻ mặt, nhưng là... Chúng ta lại có thể mở miệng nói cái gì vậy? Vô luận là sư tổ, hay lại là chân ni đại tỷ đầu, bọn họ đều là chúng ta trưởng bối. Mà giữa bọn họ cảm tình đến tột cùng là cái gì? Canh không phải chúng ta có thể đánh giá. Được, ngôn tẫn vu thử, vận mệnh các ngươi đã lựa chọn. Vậy thì đi gõ cầu nguyện cổ đi. Lúc nói chuyện, chân ni tỉ vẫy tay tản đi trước mắt khói mù. Dáng vẻ lại khôi phục cái loại này cường thế cùng lão luyện. Nói tiếp đến, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tiết Sơn nhất mạch không phải là đơn giản như vậy. Sẽ nghiêm khắc tuân theo 3 vị lão tổ lưu lại gợi ý làm việc. Mà ở năm nay, cầu nguyện cổ một khi bị gõ. Đối mặt tam đoạn đường nhưng là tối khó đi nhất. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tại sao? Đối với chân ni đại tỷ đầu. Ta có thể là tối tùy ý một người. Vào lúc này cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Cái vấn đề này. Trước bạch trưởng lão liền nhắc nhở ta cùng sư phụ một câu. Bây giờ chân ni đại tỷ đầu còn nói lên. Ta là thật rất muốn hiểu. Đây rốt cuộc là tại sao? 3 vị lão tổ gợi ý. Liền hết lần này tới lần khác để cho chúng ta gặp. Chẳng lẽ là chúng ta hết sức xui xẻo? Hừ, có ý hỏi. Lúc này, bạch trưởng lão rốt cuộc đứng lên, xem ta cùng sư phụ nhãn quang đó là 100 phân bất mãn. Ngay cả thường thường dùng để ngụy trang nụ cười cũng không thấy. Bởi vì này cũng quyết định Tiết Sơn nhất mạch vận mệnh. Câu trả lời này, các ngươi hài lòng không? Chân ni đại tỷ đầu nói xong lời này, một lần nữa vứt bỏ trong tay tiết mịn cà, phi thường tiêu sái đứng lên, sau đó hướng chúng ta đi đến. Gót giày nhi trên mặt đất phát ra khoa khoa khoa thanh thúy thanh âm. Nàng đánh một cái hưởng chỉ. Nói đến, cũng đi thôi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi nhóm người này quật cường ra hỏa. rốt cuộc có thể hay không gõ này cầu nguyện cổ lại là ai tới gõ. Đang khi nói chuyện, chân ni đại tỷ đầu hấp tấp bóng người đã biến mất ở cửa hang. Chúng ta trố mắt nhìn nhau một chút, cũng vội vàng đi theo chân ni đại tỷ đầu cùng đi ra ngoài. Ta đi ở chính giữa. Lúc này Tuệ Căn Nhi rốt cuộc không nhịn được kích động. Thoáng cái gấu ôm ta một chút, kêu một tiếng, ca, ta theo thói quen đưa tay muốn đi sờ một cái hắn đầu chọc. Phát hiện tiểu tử này thật giống như lại cao lớn hơn một chút. Sờ cũng có chút phí sức, ta ở nghi ngờ trong lòng. Đây là Tuệ Căn Nhi nhị độ trổ mã. Nhưng không nghĩ, Tôn Cường bỗng nhiên chạy đến bên cạnh ta. Sau đó kéo ra Tuệ Căn Nhi, nghiêm túc nói đến, kêu nhị ca, à, dù sao Cường Tử lúc trước không phải như vậy tính cách. Tuệ Căn Nhi trong lúc nhất thời có chút không thích ứng cái này, loại hình Cường Tử. Tại sao, ta và ngươi đều là thừa nhất ca em trai? Ta lớn hơn ngươi không? Nên gọi nhị ca không? Cường Tử nghiêm túc nói đến. Ồ, Tuệ Căn Nhi gãi gãi đầu. Đàng hoàng kêu một tiếng nhị ca. Cường Tử thoáng cái liền tuét miệng cười. Nhưng lúc này, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên nhìn Cường Tử. Thoáng cái dừng chân lại. Đối với Tuệ Căn Nhi tình huống, dĩ nhiên là Tuệ đại gia quan tâm nhất. Hắn không nhịn được hỏi một tiếng. Sao liệt, sư phụ, Ngạch Tân Sâm thật là nóng liệt. Chính là mới vừa rồi nhị ca bắt ta kia một chút, liền bắt đầu nóng đứng lên. Tuệ Căn Nhi vô tội nói đến. Mà ta cũng nghe thấy lần này đối thoại, trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.